Để chào mọi người. Thì nó Việt Nam chắc là 8 giờ không? 8 giờ, hơn 8 giờ. Thì cảm ơn mọi người có mặt cùng nhau tụ tập, có mặt cho nhau. Quý thầy có một số ở đây ở Hà Nội bên Pháp, thì chúng ta duyên có cơ hội chia sẻ và hỏi thăm những người đồng bào ở Việt Nam. Thì mình sẽ bắt đầu buổi này mình nói chuyện, mình sẽ nói chuyện một chút và sau đó mình sẽ có câu hỏi trả lời và hỏi thăm. Thì sẽ chia sẻ chút tình hình ở Việt Nam, chuyện gì đang xảy ra. Thì trước hết cô Duyên biết là đang có mặt ở trên người Nhật Bản, cô chưa chắc chưa biết Duyên cũng nói tiếng Việt không có rành lắm, hy vọng mọi người thông cảm. Nhưng mà lớn lên ở bên nước Mỹ, sau này thì lớn rồi quên tiếng Việt luôn. Mình về tầng 2 bên Pháp này học theo xong tuần kinh mỗi ngày thì tiếng Việt đỡ hơn, nhưng mà từ lúc nhỏ thì tôi không biết nói tiếng Việt nên thì cũng là hơi luôn luôn, xin mọi người thông cảm. Thì buổi chia sẻ tối nay thì mình sẽ chia sẻ một chút về hai câu đối của Hà Mai. Thì khoảng một năm thì xong từ ra câu đối mình thực tập. Năm nay hai câu đối đó rất là đương nhiên, nó rất là có nhiều hy vọng, rất là nhiều các điều thực tập hy vọng. Thì hai câu đó chắc mọi người nếu mà quay là thì nắm gió lên toàn lớp có hai cái nói đó mình đã chứng với thầy sư cô là mai đã được tạo ra, được chế ra trước khi thì virus nó xảy ra cho toàn cầu, mà nó cũng là vì nó chỉ virus cho mình để tụ tập vi phạm thân cho người và vi cho hết toàn cầu thế giới. Đó là một câu rất là có thể để mình giữ nó trong lòng thì nó sẽ đi giữ mình. Thì cái câu vừa chính thức thì trong lịch sử của con người, lịch sử của hành tinh này chưa bao giờ xảy ra. Tức là con người đang ý thức về nhau, đang cùng nhau chia sẻ và đang khổ đau với nhau, đang giúp đỡ nhau. Nhờ khi công nghệ hiện đại, nhờ cái thông tin là người khắp thế giới nước này bên tây phương đông phương ý thức với nhau hết, thì cái cơ hội để mình cùng thức dậy thì là họ con người ấy, cùng thức dậy cũng nhờ cái công nghệ của hiện đại, tức là qua mạng lưới, qua truyền thông, cái hệ thống hiện đại truyền thông thì mọi người biết tin tức nhau, biết gì đang xảy ra. Nên cái mà cái lời điều đầu vừa tin tức nó cũng rất là đúng với bây giờ, hiện tại bây giờ có cái ý thức của mọi người. Thì nhờ cái liên hệ cái network mình đã biết nhau, thì nhau cũng như là vì cái hệ thống mà do chuyển di chuyển mà cũng tạo ra tăng lên một lần rồi sao tăng tăng tăng quá cái biên quần như lúc ra thêm thì đó là cũng là một cái thành của mình tự tại gia cũng là chủ thế giới không có thể nào tạo sống cái biên quần thì những gì nó xảy ra trong một cái là một cái thành phố nhỏ trong một cái vùng biển nó sẽ ảnh hưởng hết toàn cầu. Đây là một lần nó xảy ra chưa bao giờ xảy ra cho con người trên thế giới trong lịch sử. Còn trước đó thì mình đâu có cái di chuyển mà kêu là đi nhanh dùng máy bay cho lửa rồi. Hồi xưa có chiến tranh đó là thường thường nó xảy ra trong một vùng, những cái khổ đau, những cái bạo động thì nó xảy ra trong một cái vùng của một nước thôi. Mà đây là một cái cơ hội cho con người không phân biệt là từ những nước nào, dân tộc nào, hệ thống tôn giáo nào gì hết. Mà đây là cơ hội mà mình muốn là để mà mình ý thức được là mình cùng nhau hết trong một gia đình một con người không phân biệt, tại vì ai cũng là dù mình giàu mình nghèo mình là người trong chính phủ hay là mình người hay là cái nhà làm trong nhà hàng lâu bếp ai cũng là nếu mà cái này nó hết một bài tin đó là cái câu mà điều cầu vừa ý thức được thì một cái điều đó nó hồi để mình cùng nhau một gia đình một con người để mình thức dậy. Nên mình phải nói là tỉnh thức, tỉnh thức là mình tỉnh thức đối với cái gì mình nói, ý thức được chuyện gì đang xảy ra đang ở trong đó. Thì nên đó một cái điều quan trọng để mình vì mình tìm được trong lòng của mình để nó làm cho cái thấy của mình nó mở rộng ra. Chắc chắn mọi người đã thấy là nó sau ngày mai có cái chữ kêu là tương tức. Tương tức thật là mọi người mọi điều có liên hệ với nhau rất là mật thiết, không có bao giờ liên tách ra được. Thì đây là một cái mà rất là có thể ý thức và không có thể nào mà trở lại cách mà sống duyên điều lúc mình lo cho lúc mình thôi. Biên giới của nước thì trong đạo Phật ấy, thì tỉnh thức ấy, là một cái mà ai mà đi thầy sư cô ai mà theo nghiệp thì nó sâu lao rất kinh nghiệm, ai cũng mà đang tu tập để mình tỉnh dậy nguyên cấp. Nên cái câu tỉnh thức này đối với cả đạo Phật ấy, là nó là về giá. Nên cái mà tôi là mình biết được ấy, thì cũng do là mình có cái năng lượng ý thức. Nếu mà mình bận rộn quá thì mình lo tiền mình không có chú tâm thì mình sẽ không có cơ hội. Vì cái phần thiền tức là nuôi cái thấy, nuôi dưỡng cái thấy của mình, tức là mình phải có cái giờ để mình khóa để mình nhìn. Khi mà mình ngừng được thì mình có cơ hội để nhìn thì những cái mà mình nhìn nó sẽ làm cho mình tỉnh thức. Cho nên cái cái mà cho mình thiền tập là mục đích của nó là như vậy thôi, thì để nhìn vào cái thực tại, nhìn vào thế giới, nhìn vào chuyện gì đang xảy ra. Thì nếu mình có cơ hội để mình lắng tâm lại và để mình xoay vào nó, thì cái quán của mình thì chính cái quán đó nó sẽ làm cho cái thời gian phát triển, nó sẽ lỡ ra trong phòng mình cái thấy của mình chỉ những cái mà theo lời thấy nó làm cho mình thoát ra những cái ý nghĩ của mình. Cái đó là căn bản của thiền tập. Quý thầy sư cô thì theo bạn nói thì thường chú ý về một cái năng lượng theo là năng lượng chánh niệm. Đó là cái năng lượng theo lệ năng lượng ý thức. Khi mà có mặt ấy, thì cái năng lượng chánh niệm của mình nó rất là mạnh. Mình sẽ biết chuyện gì đang xảy ra cho mình và chuyện gì đang xảy ra cho gia đình, cho người thương của mình trước mặt, người bạn của mình, hay là trong gia đình của mình, trong thế giới, trong thành phố, trong nước của mình. Thì mình phải có cái năng lượng chánh niệm đó. Có một loại năng lượng mà nó mình có thể tạo chế tác mà huấn luyện thêm cho nó mạnh hơn, đúng như đến nó có năng lượng thì mình tu tập, mình nuôi dưỡng cái chánh niệm thì từ từ ý định của mình nó mạnh hơn cái năng lượng của mình, năng lượng ý thức. Thì chính cái ý thức đó nó sẽ bảo vệ mình, nó sẽ cho mình thấy chuyện gì xảy ra. Nếu mà biết thực sự chuyện gì xảy ra, sau đó mình có thể lựa chọn, nó sẽ tới những cái ba cái điều của mình, cái hành động, cái lời nói. Đó là cái căn bản của thiền tập, để mình nuôi dưỡng cái ý thức, cái tỉnh thức, nuôi dưỡng cái chánh niệm. Nhờ cái năng lượng đó mình có thể dung lại. Thì đó là nói về cái bản thân của một người tu. Một người tu mà có cái giờ để ngồi, để ngừng lại, để nuôi dưỡng cái năng lượng đó và để nhìn lại chuyện gì đang xảy ra. Ở đây mình nói về đây là tỉnh thức hay là đây là thức dậy của tòa cầu, vì cầu vừa tỉnh thức. Đây là một cơ hội mình phải nhìn cái dùng cái mắt thần để nhìn ra những chuyện đang xảy ra trong khắp thế giới. Và nếu mà mình có cơ hội như vậy, mình ngồi như vậy, mình sẽ khám phá rất là nhiều cái hay. Ví dụ là khi là mình có thể lo cái cho nước mình, hay là mình ý thức được là mọi người ngừng lại. Hết thế giới nước nào cũng là máy bay rồi chỉ là ngừng luôn. Trước đây không có ai không có ai suy nghĩ đó nó sẽ xảy ra được. Giống như bốn năm tháng trước đây mà có người đề nghị là mình ngừng máy bay, không có ai di chuyển thì chắc là mình sẽ phải từ bỏ vô bệnh viện, tại vì không có thể nào mà mình tin tưởng được. Cho nên trừ ý thức được thế toàn cầu đang có chuyện gì xảy ra thì mình có giờ mình sẽ thấy được điều đó. Thì nó tức là con người nó có khả năng để hợp tác và có thể giữ nguyên bản. Một cái đó là một cái rất là khó mà suy nghĩ mà có thể nghĩ là sẽ ra được mấy tháng vừa trước đây. Đây là một cơ hội rất là cho mình, rất là hy vọng là nếu mà tất cả nước dân khắp thế giới còn muốn để hợp tác cùng với nhau là mình có thể làm được. Cho nên nó vui gì cũng được. Thấy của mình đó là con người có khả năng nhiều mà lợi cái ai mà cái người đó hay là giống như trước mặt cái sợ chết á, thì mình chắc chắn sẽ hợp tác với nhau. Mình gửi mặt gì? Cái này mặt gì? Mặt nạ. Mình sẽ gửi mặt nạ cho nhau. Không có ai gì đó. Phải nghe mấy cái tin tức mà rất là thương. Nước này thiếu thì nước kia gửi. Nước này thiếu mấy cái đồ để thở thì nước kia gửi. Đài Loan đồ. Mà cho nên cái phần mà kêu là hợp tác á. Mình đang đâu cần cầu nguyện là chắc tất cả những người trong chính phủ là ai cũng đang ý thức là mình có khả năng đó. Tại vì cái này nó liên hệ về cái mà hạnh phúc, cái từ tự do của con người khắp nơi hết. Tại vì sau này mình giúp đỡ nhau là mình phải chắc chắn là phải cần hợp tác với nhau. Tại vì người giàu, người nghèo, dù gì là mình phải nâng đỡ nhau. Đó là một cái mà mình có thể thấy chuyện gì đang xảy ra cho thế giới. Mà nếu mà mình có thời giờ mà mình không có bận rộn để qua nhiều tin tức quá, mà mình ngồi, mình nhắm mắt lại, mình thở thôi, thì mình sẽ thấy cái điều đó. Mà có thể... Thì mình có thể nghĩ, có thể người nói là cái đó là một cái kêu là chuyện tiêu cực, chuyện tiêu cực nó đang xảy ra. Tức là mình không có được bay qua bay lại, hay là mình không có được đi du lịch này kia. Thì mình rất là bận rộn, xã hội có người trước đây thì rất là bận rộn, không có thời giờ cho gia đình, không có, tức là luôn luôn lo làm công việc hay là cứ đi tìm cái hạnh phúc, cứ bận rộn. Và đây là cơ hội lần đầu tiên mà con người phải ngừng lại. Mà đây là cơ hội giống như là kêu là an cư. Tức là giống như quý thầy cô thường an cư 3 tháng là trở về lại không có được đi đâu hết. Mà 3 tháng đó là tu và nhìn vào, mình lấy cái mắt mà nhìn vào thôi. Mà đây là một cơ hội cho con người để ngừng lại, để nhìn lại mình có chăm sóc mình mà bao nhiêu năm này không, bao nhiêu tháng này mình có còn khỏe, còn mình còn hạnh phúc không, có tự do không. Mình có hội để mình nhìn lại gia đình của mình, tình hình nó đang tình của gia đình của mình nó đang có tốt không. Đó là cơ hội. Thì khi mà mình nhìn bằng cái mắt riêng tư cho bản thân của mình á, thì mình sẽ dùng cái thiền tập á, để mình quan sát mình quay lại cái đời sống của mình. Thì mình có thể dùng cái mắt của toàn cầu, tức là của tất cả hết con người của mình. Mình quay, mình dùng cái mắt đó, mình dùng cái mắt của nước Mỹ bây giờ, mình dùng cái mắt của người Trung Quốc đã qua một giai đoạn, người Ý. Thì từ từ mình sẽ khám phá ra rất là nhiều. Ví dụ ở bên Ý, họ nói du lịch, nước Ý du lịch nó hoạt động rất là nhiều, mà nó làm rất là ô nhiễm khí hậu và ô nhiễm những cái dòng canal, giống như dòng sông trong phố. Thì vừa rồi chắc mọi người cũng biết cái tin tức đó, đến nỗi mấy cái tàu ghe mà chạy bằng nước dầu á, nó không có hoạt động nữa bao nhiêu tuần á, thì cái nước nó trong ra sạch, rất là sạch. Đến nỗi mà cái con dolphin á, nó bơi tuốt vô trong phố luôn. Cái con cá heo á, thì nó bơi tuốt vô trong phố. Mà có những người họ ở trong cái phố Venice bao nhiêu năm, bao nhiêu đời đó mà chưa bao giờ thấy con cá heo nó bơi vô, xa vô cái canal như vậy. Cho nên mình ý thức được là thiên nhiên, thú, vật đồ nó đang rất là hạnh phúc. Tại vì con người hình như ngừng lại và con người bớt hoạt động, là bớt làm ô nhiễm cái môi trường của nó. Thì nó không có than phiền như vậy. Không biết quý bạn đã có thấy một cái video mà có một vị Ý thâu, nó có con cá heo mà nó bơi lên, mà mình phải dùng quay nó mấy lần luôn. Giống như là nó rất là đang nói cho mình là tôi đang rất là hạnh phúc, cảm ơn các người. Mà nó kêu tắc tắc tắc tắc, nó rất là mình rất là cảm động. Đó là nhìn bằng cái con mắt của con thú. Cho nên nếu mà mình ngừng lại á, thì cái thiền quán á, là thiền tập á, là mình có thể dùng cái mắt của, không phải là riêng cho con người thôi, mà mình có thể dùng con mắt của con thú. Thì hay là mình cũng có thể dùng cái con mắt để quán về cái môi trường, giống như cây cỏ hay là thành phố. Giống như chắc có quý bạn, quý chú bác đồ cũng nghe cái khí hậu của bên Trung Quốc á, nó rất là trong. Mà họ nói lần đầu tiên mà họ thấy được bầu trời xanh ở cái thành phố Shanghai á, một cái tin rất là mình nói tội nghiệp quá, bao nhiêu gì đó chơi hết cuộc đời của mình mà chưa bao giờ thấy bầu trời xanh, thì cái khí hậu nó hết xe cộ chạy á, thì đó là cái mình dùng cái mắt của thiên nhiên đó, mình đang nhìn bằng cái đó. Vừa rồi Phó Dung nói chuyện với gia đình ở bên Mỹ ấy, thì em trai của Phó Dung nói là lần đầu tiên nó ở trong thành phố Los Angeles ấy, mà nó thấy núi được. Nó ở giữa phố ấy, mà nó nhìn qua những cái lâu đài, hả? Lâu gì? Là như cái thành phố, cái lâu là nhà lầu á. Thì nó thấy cái núi đằng sau luôn. Mà đó cũng là một cái mà cho nên mọi người trên thế giới ấy, con người á, họ đang thấy một cái mà họ chưa bao giờ thấy. Họ thấy thú bắt đầu gần với vô được. Vừa rồi có một cái hình ảnh của mấy con vịt, một nhóm luôn hả? Một nhóm, một bầy con vịt á, nó đang đi ngang qua cái chỗ mà máy bay nó sân bay á. Cái chỗ sân bay mà họ hạ xuống á, cái đường của nó á, thì mấy con vịt nó cũng đang đi ngang qua cái đường mà máy bay hạ xuống. Thì đó là một cái mà kêu là mà cái người ghi cái hình ảnh đó họ nói là thấy không, để đến nỗi mà con vịt nó cũng không bay nữa, huống gì mà máy bay. Cái câu rất là vui. Nên mọi người đang rất là kêu là thích thú. Tuy nhiên mình được cấm không có ra nhiều, mà mình nếu mà có cơ hội mình sẽ ra là nghe những cái chim rất là lạ, chưa bao giờ nghe, hay là nhiều tiếng của con chim. Đó là cái mà kêu là mình đang cùng nhau tỉnh thức, mình đang thấy những cái mà chưa bao giờ thấy. Cho nên thiền tập á, là mình nếu mà mình có cơ hội mình lấy cái giây phút này trước khi chính phủ xả cho mình về bận rộn chạy làm việc á, thì mình lấy cơ hội này. Hình như nghe Việt Nam không có đến nỗi căng thẳng lắm. Thì mấy nước khác á, giống như bên nước Mỹ á, thì chị với Dung, đồ em, trai, đồ tất cả mọi người thì không có được đi làm việc. Phải ở nhà riêng tư và có thể một tuần đi shopping thôi. Thì đó là một cơ hội để mình nhìn lại, để mình quay lại bản thân mình, quay lại tình hình của gia đình và cùng nhau quay lại cái tình hình của con người trên thế giới. Đó là câu địa cầu vừa tỉnh thức. Câu rất là kêu là linh thiêng. Câu nó được ra trước khi cái chuyện này nó xảy ra. Thì câu thứ hai, lòng đất bỗng đơm hoa. Đây là một cái rất là hy vọng. Rất là kêu là tự nhiên nhờ cái tỉnh thức đó mà khắp thế giới, khắp cái có những hoa nó nở rất là lạ. Tức là mình thấy những cái chuyện nó đang xảy ra, tức là những Bồ Tát đó, trước hết là những bác sĩ và những người y tá, họ rất là hy sinh. Những người mà kêu là đầu biên giới ha, cái chỗ front line là những cái line, những cái gì đó, cái biên giới của nguy hiểm á. À, thì những người vì đó mấy ngày nay là mình cầu nguyện cho vị đó, tại vì họ không có kêu là không có được chọn làm cái việc của họ. Phải dùng đọc một bài của một ông bác sĩ rất là tồi, ông làm cho một cái bệnh viện ở bên Mỹ. Ông nói nhà thương á, không có dám thử mẫu của những người bác sĩ và những người y tá, tại vì họ rất là sợ sẽ mắc cái người đó. Tại vì nếu mà họ test positive á, thì người bác sĩ đó không có được làm nữa. Cho nên cái nhà thương đó rất là kêu là không có muốn, không có dám thử máu của mấy người nhân viên. Mà ông bác sĩ nói là họ rất là người không có muốn thử mình, cho nên mình rất là cẩn thận, mình cũng phải làm cái việc của mình. Mà ông nói một câu rất là thương, làm Phó Dung cái lòng mình cũng rất là giống như lớt luôn á. Ông nói mà tôi đã chọn cái nghề này rồi thì cái nghề này tôi phải làm thôi. Mình nói là giống như là ông rất là hy sinh, mà biết là mọi người đang cần ổng, là ổng chọn cái nghề làm bác sĩ là cũng mục đích là giúp con người. Mà cái nếu là không phải là Bồ Tát là cái gì là Bồ Tát nữa. Mà khắp thế giới, nước này nước nào là cũng có rất là nhiều người như vậy, họ đang không có đủ điều kiện để giúp mà họ cũng hy sinh. Và có những người bác sĩ, y tá đó, sau khi họ giúp là họ về nhà là họ không có được tiếp xúc với những người thân của họ nữa. Họ phải sống trong gara, biệt cách ly nữa. Tức là không có được trao đổi. Có một cái hình ảnh đứa con ngoài đó mà cha mới về mặc đồ này kia mà hai người chào nhau. Mình thấy cái hình ảnh đó, mình thấy cái lòng của mình, trời ơi, sao mà mình có thể phàn nàn cái gì nữa. Mình thấy một người hiện bây giờ thì đó là cái mà những cái hoa mà đang nở. Mà trong những hoa là cũng là Phái Dung cũng đang cầu nguyện là những người mà đang có điều kiện, những người mà đang có cách, có quyền, có điều kiện á, họ sẽ tỉnh thức trước khi mình trở về lại cái normal là cái gì, cái bình thường, kêu là con người sống mà gì đó, đi làm việc đồ bận rộn á, trước khi mình trở về cái đó, Phái Dung đang cầu nguyện á, là đây là cơ hội cho những người ai họ tỉnh dậy mà họ thành cái người người hoa đó, cái người kêu là có cái lòng từ bi và có cái phát tâm á. Thì đây là cái câu thứ hai mà đang xảy ra luôn. Tức là nhờ cái khổ đau mà mình giác ngộ. Mà đó là căn bản của Đạo Phật. Chắc quý bạn cũng biết. Four Noble Truths là tứ diệu đế. Yeah, the Four Noble Truths. Thì tứ gì đế là nó cũng nhờ cái khổ đau mà mình thức dậy, phải không? Cho nên có khi mình không khổ là mình lười biếng mà mình cứ bình thường mà cái kêu là coi thường lắm. Cho nên cái mà kêu là cái khổ đau trong Đạo Phật á, nó kêu là thánh hả? Diệu hả? Hay là noble? Noble là cái kêu là rất là noble, là giống như là một cái điều thánh. Tại vì nó dạy cho mình. Mà chắc ai cũng biết, mình quay quan sát lại cái đời sống của mình sau 50 năm, 40 năm, thì mình thấy những cái giai đoạn mà mình khổ đau á, là một cái cơ hội để mình lớn lên, phải không? Đó, cho nên cái mà đang xảy ra cho mình á, là tuy nhiên cái khổ đau cho con người, nhất là những người đang giúp, mà đang người lớn tuổi nữa, là rất là tội nghiệp. Mà đó là một cái mà mình phải đi qua đối với gì đó là kêu là bằng cái gia đình con người. Thì một cách nhìn đó là kêu là duyên trong Đạo Phật, cái duyên khởi nó rất là quan trọng. Nếu mà mình thấy như vậy mình dùng cái tuệ giác mà cao siêu nhất trong Đạo Phật là cái tuệ giác duyên khởi. Tức là tất cả hết nó có một cái lý do của nó. Nó nhiều lý do mà nó tạo ra cái đó. Cho nên nếu mà mình có cơ hội là mình ngồi lại là mình hỏi tại sao nó xảy ra như vậy. Mà đừng có tìm một cái nguyên do. Mình phải thấy mình có trách nhiệm trong đó. Xã hội, con người, cái cách mình sắp xếp, cái cách mình tiêu thụ, cái cách mình hành xử đối với thiên nhiên, đối với gì thú. Mấy thú vật á. Cái cách mà mình như là exploit, mình giống như hút của đất mẹ đó, mình giống như mình lấy thôi. Mình coi đất mẹ là mình để cái để mình tiêu thụ thôi. Thì mình phải nhìn lại cái cách đó của con người. Trong vài năm, mấy trăm năm qua thì từ cái Industrial Revolution đó, là con người rất là tự hào, rất là kêu là đàn áp thiên nhiên, để mình coi thiên nhiên là cái gì mà mình lấy thôi, mà mình quên mất á, là cái sự tương tức của nó. Tức là cái con người mà làm ra con người á, là nó phải nhờ nước này, nhờ cây này, nhờ rừng, nhờ khí hậu, nhờ thú khác nữa. Cho nên mình quên cái phần đó. Cho nên cái phần kêu là từ cao hả? Cái gì đó? Từ cao, từ hào của con người á. Thì mình phải thấy mình trong đó. Cái bổn phận mình cùng nhau một gia đình con người á, mình đã tạo ra cái duyên đó. Mà nó đã xảy ra rất là đều đều rồi. Mọi người đã biết ý thức là cái khí hậu đang rất là bị căng thẳng. Mà trong vòng 50 năm nữa mà con người không có đổi cái cách sống á, thì nước sẽ tăng lên và nước biển sẽ tăng lên và chỗ sẽ nóng hơn và khô khan hơn. Đó là cái mà trước đây á, là ông Làng Mai á, là cũng rất là cầu nguyện cho mọi đóng góp. Mọi người đóng góp vào cái kêu là cái tỉnh thức toàn cầu đó. Cái tỉnh thức hay là cái tỉnh dậy của toàn cầu đó, mình kêu là collective awakening đó. Mà ông đã đi khắp thế giới để mở khóa tu, để hướng dẫn cho mọi người qua cái sự tu tập đó, để mọi người thay đổi cái thấy của mình, thay đổi cái cách sống của mình, bớt tiêu thụ lại. Mà những cái gì mình có mà dư đó, là mình chia cho người khác. Mình giúp cái chỗ nào mà cần giúp. Tại vì mình gì đó sướng thôi là một phần thôi. Cho nên cái phần quan trọng của hạnh phúc á, là mình phải, cái bí quyết của hạnh phúc á, là cái tâm hoan hỷ, cái tâm tâm gì đó rất là generous, tâm rất là gì đó generous, ví dụ. Thì đó là một cái bí quyết của hạnh phúc. Mà chính những người giàu mà đã qua cái kinh nghiệm đó, họ đã biết cái người mà họ có trong cái thế có thể giúp đó. Những người giống như cô Oprah Winfrey có một cái interview cổ, mà cổ cũng may á, cái nghiệp của cổ còn tốt đó, là cũng vì cổ đi khắp thế giới để giúp con người. Những người mà có quyền giàu có đồ này kia đó, họ có cái tâm đó thì nó sẽ rất là họ được bảo vệ. Đó là cái một cái bí quyết của hạnh phúc, cũng là một cái bí quyết của an toàn. Thì cái tuệ giác duyên khởi, xin mời mọi người học thêm những cái giáo lý đó và ngồi để coi lại. Duyên khởi nó không cái gì cao siêu đâu, nó là gì đó, nó khó mà hiểu đâu. Nó là một cách để mình nghĩ là mình nhìn, mình tìm ra một cái gì mà nó biệt lập được không? Hoa nó có thể riêng biệt không? Dù nó là hoa thiệt hay là hoa nhựa, nó không có thể nào mà kêu là sống riêng mà tồn tại riêng được. Mình tìm đi, không có một cái gì hết. Đó là một cái mà mình có thể dùng đề tài để mình quán chiếu trong giây phút này cho mình và cho con người, cho dòng họ con người. Thì đó là một cái chia sẻ. Phải dùng... kết thúc đây thì muốn chia sẻ một chút về cái Phái Dung đã lớn lên bên Mỹ thì không có hiểu nhiều, mà Phái Dung đang mời mọi người ở Việt Nam mình có cái rất là gì đó, tâm linh rất là đặc, rất là đậm đà hả, rất là mà Phái Dung nhớ mình có thể dùng ba cái bây giờ. Mà cái cách mình dùng là mình ngồi thiền á, một cái là mình cầu nguyện. Mà đây là không phải là cầu nguyện giống như để Phật tới giúp mình hay là cho thần đế tới giúp mình. Cầu nguyện đây một cách á, là mình suy nghĩ một cái rất là đẹp cho thế giới, cho con người, cho nước này, cho... Mà đó là kêu là tưới tẩm. Thì mình nghĩ một cái gì tốt, hoan hỷ á, thì nó làm cái lòng của mình, nó làm cái tâm gì đó, tâm địa của mình á, nó tốt đẹp. Thì cầu nguyện á, là không phải là mình thắp hương để mình cầu chuyện gì tốt xảy ra tới cho mình. Nhưng mà mình cầu á, là trong tâm hồn của mình á, là mình có cái năng lượng hoan hỷ đó, tức là hạt giống tốt đó. Thì mình đang như mình nghĩ đến cái người đó, nghĩ đến cái nước đó, nghĩ đến cái dòng những cái người bên Ý, hay là người đang gặp cái gì á, thì mình gửi cái năng lượng tới đó. Mà khi mình làm như vậy á, là tại vì con người của mình là một loại năng lượng. Thì khi mà mình làm như vậy đều á, thì cái tâm của mình á là rất là hoan hỷ mà nó rất là cởi mở. Thì cái cách cầu nguyện này á là trong thiền học á là kêu là tưới tẩm những cái hạt giống tích cực, những cái hạt giống hy vọng, những cái hạt giống kêu là có như một cái năng lượng kêu là chánh niệm đó. Thì cầu nguyện á là cũng là nhớ, mà chữ niệm á trong của tiếng Ấn Độ á là có thể là nhớ. Thì cái chữ Smriti á mình dịch ra là niệm, nhưng mà niệm á là mình nhớ. Thì mình nhớ một người, hay mình nhớ tới Phật, hay là mình nhớ tới người ông bà tổ tiên của mình á, thì khi mình nhớ là mình nhớ những cái tốt đẹp của nó. Thì không biết quý vị có phải Dung nói có rõ không? Thì cách cầu nguyện của mình đó là mình làm cho cái tâm của mình đó, là tại vì mình đã có thể nghe nhiều tin tức nó tiêu cực, nó làm mình nhăn mặt, nó làm mình kỳ thị thêm, mình chê thêm, mình đổ thừa thêm, thì mình đang tưới tẩm những cái hạt giống đó. Mà khi mình ngồi á, mình chắp tay lại như vậy, mình cầu nguyện á, là mình đang làm thông tin tốt cho mình. Tức là mình không có lên mạng quay tivi để mình nuôi những cái mà làm cho đầu của mình nhăn á. Thì khi mình ngồi mình thở mà mình cầu nguyện như vậy á, thì nó làm cho cái đài tivi trong của mình á, nó những có cái đài rất là hay. Cho nên Phi Dung muốn chia sẻ cái cách cầu nguyện như vậy để mình cùng nhau kêu là tỉnh dậy đó. Mình đang rất là cần nhiều người giữ cái tâm như vậy, những cái tâm hồn như vậy. Tại vì trong cái giai đoạn này, trong cái khi mà sợ hãi và ai cũng lo lắng á, thì nó có thể đi hai phía. Một á, là rút sợ mà đổ thừa và bảo động. Hai á, là mình thấy mình cùng nhau khổ đau, mình giúp nhau. Cái khuynh hướng con người là như vậy. Một á, là mình rút là mình đánh. Hai á, là mình mở lòng ra, mình ôm. Cho nên cơ hội bây giờ là mình có trách nhiệm là phải nhắc cho mọi người phải giữ cái lòng đó, giữ cái hy vọng đó. Đó là cái cách cầu nguyện đối với thiền học mà ngồi mình làm như vậy là mình tưới tẩm. Hai là Việt Nam mình cũng thích phát nguyện. Phát nguyện là một cái định, một cái kêu là trong cơ hội này mình muốn thế giới đổi á. Mình phải hỏi lại trong đời sống của mình là mình có thể đổi cái gì. Thì khi mà phát nguyện, mình tu mà phát nguyện là một cái định lực, nó làm cho mình có nhiều, rất là nhiều năng lượng. Cho nên phải Dung mời mọi người có thể dùng cơ hội này để mình coi lại trong gia đình của mình có chuyện trục trặc với ai, mình có thể phát nguyện, mình có thể nói nhẹ nhàng hơn. Có cái gì phải thực tế nha. Nên mình phát nguyện đó, mình có thể bớt lái xe, hay là mình không có bay máy bay nữa, hay là mình có dành thời giờ để mình chăm sóc mình thêm. Ví dụ như vậy, đó là phát nguyện. Mà cái đó là một cái rất bí quyết mà người Á Đông, người Việt Nam, nhất là người Việt Nam rất là thích. Khi mình có một cái lời như vậy đó, là làm cho mình có sức lực. Cho nên Phó Dung muốn nhắc lại, Phó Dung học được cái này tại vì cũng thấy mẹ của Phó Dung hồi nhỏ cũng thường có những cái lời phát nguyện lắm. Thế đó là giống như tới thờ Phật là phát nguyện như vậy, tự nhiên nó làm cho cái năm của mình nó định lực lắm. Tức là không chịu thua, mình phải đi cái hướng đó. Đó là một cách kêu là tu định đó. Còn một cái nữa thì cái này Phó Dung mới học đây từ sau khi gặp sư ông đến làng là sám hối. Thì mình cũng có những cái tội lỗi riêng bản thân của mình, và con người của mình cũng có nhiều cái tội lỗi. Nước dân tộc của mình cũng có nhiều cái tội lỗi. Thì ông bà tổ tiên của mình hồi xưa có cái phương pháp sám hối. Mà sám hối đây không có nặng nề. Sám hối đây là mình phải ý thức. Mình tỉnh thức lại là cái cách mình đã sống riêng bản thân mình, cái cách mình sống với là dòng họ con người á, nó là tạo ra những cái khổ đau bây giờ. Giống như môi trường nó ô nhiễm, mà đâu có phải là ô nhiễm tự nhiên đâu, mình có trách nhiệm trong đó. Cho nên khi mà mình như nào trước một bàn thờ, hay là trước một cái gì mà mình coi là linh thiêng á, có thể là một cái cây, một cái rừng, hay là mình lạy xuống, mình nằm xuống, mình sám hối á, là mình giống như là nhận ra mình hạ mình xuống. Khi mà mình làm như vậy á, là mình sẽ rất là cẩn thận. Khi mình sám hối, mình nhận ra cái lỗi của mình á, thì mình sẽ rất là cẩn thận. Pháp Dung khám phá ra khi mà con người mà luôn luôn ý thức, mà để giữ cái ý thức là mình có lỗi, mình có tội lỗi á, thì nó rất là hay. Tại vì nó làm cho mình rất là cẩn thận. Khi mà mình nghĩ không có tội lỗi gì hết á, là mình rất là tự hào mà mình nghĩ mình cái gì cũng nhất hết á, thì mình rất là tạo ra nhiều khổ đau cho con người. Cho nên hiện bây giờ những cái nước mà kêu là đi đà nén môi trường, đà nén những người khác á, thì đàn áp những nước khác á, chiến tranh đồ á, thì họ cũng phải hạ xuống giống như mọi nước khác á. Nước nghèo cũng hạ xuống, mà nước giàu, mà nước kêu là nhiều súng đạn á, là cũng phải hạ xuống. Đến nỗi mà những người trong lính đồ cũng phải là kêu là chịu thua luôn. Cho nên có lúc con người là phải lạy xuống mà kêu là chịu thua. Mà đó là cơ hội để mình nhìn lại, mình quay lại mình. Cho nên cái phương pháp sám hối về Pháp Dung cũng mời cho mọi người quay lại trong đời sống của mình, cái lời suy nghĩ của mình, cái lời ngôn ngữ của mình á, hay là cái cách mình suy nghĩ, hay là cái hành động của mình á. Đây là cơ hội để mình quay lại. Mình không có thể nói là chính phủ như vậy, thế giới như vậy, nước Mỹ như vậy, nước Việt Nam như vậy. Đó là dễ rồi, nhưng mà mình phải nhìn lại mình nữa. Mình đóng góp sao? Mình có cần thêm áo quần nhiều không? Mình cần thêm tiền nhiều không? Mình có đủ chưa? Thì mình phải thấy cái phần của mình trong đó. Khi mình làm như vậy thì cái cơ hội để toàn cầu tỉnh thức thì nó phải tỉnh thức từ con người chứ. Đâu có cầu nguyện mơ kêu là mình hy vọng mọi người tỉnh thức. Trong đó phải có mình trong đó. Thì Pháp Dung chia sẻ ba cái pháp môn đó mà trước đây Pháp Dung chưa gặp sao ông là rất là nghi ngờ. Mình nghĩ đó là giống như kiểu mê tín, như cầu nguyện là mê tín. Phát nguyện cũng rất là làm gì mà ghê đó. Cái gì mà mà sau này Phải Dung để ý trong cái đời tu tập của Phải Dung nó rất là giúp đỡ. Mà Phải Dung vừa đây trước khi buổi này thì cũng quan tâm về cái đó để coi chia sẻ cho quý đồng bào biết cái cách làm như vậy để nó nuôi dưỡng cái thiền tập của mình. Nó không phải là một cái mà kêu là mê tín. Nếu mà mình làm đúng thì nó sẽ tạo cho mình nhiều năng lượng. Và cùng cái năng lượng đó mà mình có thể đi giúp bản thân mình và giúp người xung quanh. Mà có thể đóng góp cho xã hội, đóng góp cho nước mình và đóng góp cho mấy nước mà đang gặp khó khăn nữa. Đó là những lời mà Pháp Dung muốn chia sẻ cho mọi người tối nay. Và hy vọng mọi người sẽ cùng nhau mình tạo ra một cái tương lai kêu là bất ngờ. Hiện bây giờ không có ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, mà nó rất là tốt. Khi mà mình biết gì xảy ra là mình rất là gì đó ôm chặt nó. Mà khi mà không biết chuyện gì xảy ra là mình sẽ rất là mở, phải không? Cho nên mọi người mà mình sẽ đóng góp cái phần tích cực trong đó cho môi trường, cho những con thú, cho nước, dòng, suối và cho những người không phải là kêu là trong dân tộc của mình, tức là người mà kêu là da màu khác á, trừ là cùng một da hết á, da kêu là da corona đi. Thì đó là một cái mà Phi Dung cầu nguyện cho mọi người tiến bộ, mà dùng cơ hội này để mình có nhiều cái thấy mới, mà nhờ cái thấy đó mà mình có thể thay đổi cái đời sống của mình, mà mình thành một cái bông hoa trong cái lòng đất đất đây, không phải là đất mẹ quê hương Việt Nam của mình thôi ha, này là lòng đất là toàn cầu nha. Mình không có phải là quê hương gì đó, dòng chữ sư S thôi. Nhưng quê hương của mình là nó tròn giống như một cái ngọc ngọc xanh. Dạ, cảm ơn đại chúng lắng nghe. Chứ mình thở một chút, mình ngồi mình thở nha. Sau đó mình qua giai đoạn câu hỏi trả lời, và mình sẽ em Dung lại. Mình sẽ có quý thầy ở đây, Phối Dung sẽ giới thiệu, và ai có câu hỏi gì trong cái sự thực tập của mình mà mình có thể hỏi, và quý thầy sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình. Và trước khi hết, mọi người gì đó ngồi thẳng lên, thở một chút, mình lắng nghe rồi chứ mình nhắm mắt lại, đừng có nhìn cái gì màn hình. Mình nhắm lại, mình nhìn cái màn hình trong mình á, mà màn hình đó nó có cái hơi thở bên đó. Mình thở vào, mình thấy khỏe, mình thấy rất là vui. Dù mình đang ngồi khác nhau trong không gian, nhưng mà trong giây phút hiện tại thì mình rất là gần nhau, sát bên nhau. Mình cùng đang thở một hơi thở của đất mẹ. Mình cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho đất mẹ càng ngày càng xanh tươi lên. Mình cầu nguyện cho mọi người có hạnh phúc, có an lành, bớt sợ hãi, có nhiều thời giờ cho nhau hơn. Thở vào, tôi biết đây là giây phút rất là màu nhiệm. Tôi đang thở được. Hai lá phổi của tôi còn tốt. Trái tim của tôi còn khỏe. Cảm ơn trái tim. Cảm ơn phổi cho cơ hội tôi thở. Cảm ơn mọi người cùng tu tập. Chứ Phối Dung xin Pháp Khởi có bỏ lên ai có câu hỏi, xin giới thiệu tên mà mình đang ở vùng nào, để cho biết một chút tình hình. Phối Dung cũng đang muốn biết những người đang ở trong nước đang gì đó, chuyện gì xảy ra, có hạnh phúc, có những cái thử thách gì không. Cho nên nói tên trước kia, cái sau đó chia sẻ một chút, sau đó họ hỏi, đặt câu hỏi cho quý thầy trả lời, giúp chia sẻ cho nhau. Xin mời ai lên đây. Dạ, kính thưa quý thầy, kính thưa đại chúng. Con xin đọc một câu hỏi, tại vì vị này xin phép không được, không cho biết tên. Thì con xin đọc. Kính bạch sư ông, kính bạch quý thầy, con xin được hỏi, hiện tại con đang làm việc tại nhà do dịch bệnh. Vì đối với con, nhà là nơi để nghỉ ngơi và tách riêng khỏi công việc. Nên từ khi phải làm việc ở nhà, con thường trực cảm thấy bất an và lo lắng. Do cảm thấy không gian riêng bị xâm phạm bởi cảm giác căng thẳng của công việc. Con nên thực tập như thế nào để giải tỏa sự bất an này? Con xin chân thành cảm ơn. Hay quá. Trước đây thì công việc thì mình tới chỗ khác, nó khác với cái chỗ mình về gia đình. Mình được kêu là nghỉ làm việc đó, mà trừ làm việc ở nhà thì nó không có biên giới nữa. Cho nên có khi tâm mình có thể rất là loãng à. Loãng đúng không? Không biết chỗ nào là ngừng hay là chỗ nào là nghỉ, cứ làm việc miết. Không biết cái thầy bên tay này có thầy Pháp Áo, có thầy Minh Hy, có pháp duyên, có pháp công lo về nghệ thuật, và có thầy pháp khởi sẽ lấy câu hỏi. Xin mời quý thầy. Thầy pháp khởi là thường làm việc nè, nên thầy hình như có tách ra một thời gian, tách ra chỗ ngủ và chỗ làm. Dạ, kính thưa Sam, kính thưa quý thầy, kính thưa đại chúng. Con xin phép được chia sẻ một chút xíu về câu hỏi này. Chính bản thân của con thì đôi khi cũng làm việc, và cũng làm việc tại trong phòng. Cái đó thì nó hơi khó một chút, tại vì đi ra đi vô thì mình cũng thấy công việc. Sáng ngủ dậy thì cũng thấy công việc. Tối đi ngủ như khi nằm mơ cũng thấy công việc. Mà nhất là bây giờ Phó Khởi đang làm việc về tài chánh, cho nên luôn luôn thấy sổ, thấy số, thấy nhiều quá, nhiều khi tối ngủ cũng ngủ không yên. Cho nên trong cái thời gian mà bị làng phải đóng cửa và cách ly, thì rất may ở đây có rất là nhiều rừng cây, và mỗi ngày thì Phó Khởi có cơ hội đi ra ngoài. Tuy rằng ở trong phòng làm việc, nhưng mà Phó Khởi chỉ để làm việc và để ngủ thôi. Đa số trong suốt ngày thì có những cái thời khóa đi ngồi thiền cùng với quý thầy, cũng có khi đi đánh banh volleyball, đi bộ vòng vòng rừng, đi ra bờ suối của sân hạ. Mà một cái mà làm cho Phó Khởi hạnh phúc nhất là vì bây giờ thì hơi tài chánh thì hơi bị kẹt một chút, cho nên anh em bây giờ đi ra làm vườn hết, ai cũng ra trồng rau, và Phó Khởi có được rất là nhiều hạt giống từ ở bên Việt Nam, cho nên sẽ mùa hè này sẽ ráng trồng những trái bầu, trái mướp, những trái khổ qua, để mà có thêm những cái món ăn để cúng dường đại chúng. Thì đó là một cách mà Phó Khởi thực tập, là đi ra khỏi chỗ mình làm. Thì nếu mà các bạn, nếu mà có cơ hội được, tuy rằng mình phải làm việc ở nhà, nhưng mà mình cũng có thể để nó một cái phòng nào đó riêng, và mình chỉ làm việc khi mình vô phòng đó thôi. Khi mình bước ra thì mình coi như đó là xong rồi. Mình sẽ trở lại và mình tìm cái niềm hạnh phúc cùng với những người thân của mình, những người bạn của mình. Nếu mà có cơ hội đi được ra ngoài thì cũng nên đi ra ngoài, đi ra công viên, tiếp xúc được với cây, với cảnh ở ngoài, thì nó sẽ giúp mình rất là nhiều và sẽ giúp mình yên lại. Và một cái điều quan trọng, rất là quan trọng mà Phó Khởi đã thấy được á, mà bây giờ đã bỏ được, là sáng sớm khi dậy Phó Khởi không đụng tới máy vi tính, không đụng tới điện thoại. Điện thoại của Phó Khởi là tắt từ 8 giờ tối cho đến 8 giờ sáng. Thì buổi sáng khi dậy là Phó Khởi để hết thời gian để uống cà phê, ngồi yên, rồi đi ra ngoài ngồi thiền với quý thầy cùng đại chúng. Nếu mà có cơ hội, nếu bữa nào mệt thì ở trong phòng cũng được, nhưng mà ít nhất là mình không có đi ra ngoài, ra để mà làm việc liền. Mình phải cho mình một cái thời gian trước, rồi từ từ sau khi đó mình hẳn bắt đầu công việc. Thì Phó Khởi xin chia sẻ một chút xíu như vậy với các bạn. Dạ, con xin quý thầy bổ sung thêm. Dạ, con xin cảm ơn. Cảm ơn thầy Phó Khởi chia sẻ. Thực tiên là cái bí quyết là lập ra cho mình một cái thời khóa về thời gian, và trong cái chỗ của mình thì phải tách ra cái không gian của nó. Tức là mình trong tu viện là như vậy đó. Cho nên quý vị mà biết cái điều đó là lập ra thời khóa và chia cái chỗ đó, chỗ làm, chỗ nghỉ, chỗ nấu ăn vậy đó. Thì đó là cảm ơn thầy Phó Khởi. Chứ có hỏi tiếp thì con xin hỏi ạ. Dạ, mời ai vậy? Con ạ, con. Em bỏ cái mặt của họ lên. Con xin phép con chào thầy, và con xin chào các quý thầy cũng đang hiện diện ở tại nơi đây, cũng như tất cả tăng thân đang cùng hiện diện ở khắp mọi nơi ạ. Thì con là Đoàn Thu Nga, pháp danh của con là Tâm Hướng Thượng. Thì con xin phép có được nêu các câu hỏi cho một số những người bạn con mà thời gian gần đây con có được họ hỏi và chia sẻ, thì con xin được hỏi các quý thầy giúp con ạ. Thì những người bạn của con trong thời gian này thì đều là những người là bác sĩ, luật sư, giáo viên. Thì họ đều có những cái công việc căng thẳng trong cái công việc và cuộc sống của mình. Thì họ rất muốn được đến với Đạo Bụt để được học tập, để có được cái sự an bình và hạnh phúc nội tâm. Thế vậy thì cái câu hỏi là đứng trước những cái dữ liệu của sự tu tập thì họ không biết là phải bắt đầu từ đâu, hoặc là câu hỏi chính xác hơn là họ sẽ không biết được cái lộ trình cho người mới bắt đầu học Phật để được tìm hiểu sâu về Đạo Bụt và thực hành song hành với đúng cái điều gọi là văn tư tu để cho được cái tâm bình an thì là như thế nào, và cân bằng với cuộc sống cũng như là trong công việc và sự tu tập của mình. Thì con rất là mong các quý thầy chia sẻ cho chúng con ạ. Cảm ơn chị Nga. Tức là những người đó là người bác sĩ hả? Bác sĩ, luật sư, giáo viên ạ. Nếu là nhóm những doanh nhân mà chúng con chơi cùng thì con đều nhận được những cái câu hỏi giống nhau như vậy ạ. Dạ, hay quá, cảm ơn chị. Thầy Minh Hy. Nhà con bà sư, ông con thưa quý thầy, kính thưa tăng thân khắp nơi. Con xin phép được chia sẻ cái thấy của con đến với cái câu hỏi này. Đối với một người phát tâm để mà tu học thì mình bắt đầu từ đâu? Thì mình bắt đầu với cái chuyện là mình học cái cách để mình trở về. Mình trở về với cái bản thân của mình. Tức là mình tu thân trước. Tu thân, sau đó mới đến tề gia, sau đó mới đến trì quốc, sau đó mới bình thiên hạ. Cho nên mình học cái cách tu thân trước. Tu thân là tu như thế nào? Trước hết là mình học làm sao để mà học những cái phương pháp để mà mình trở về được với cái thân của mình, và mình nhận diện ra được cái gì nó đang xảy ra ở trong này, ở trên cái thân thể này. Mình nếu như có những cái căng thẳng, có những cái mệt mỏi thì mình học cái phương pháp để mình buông thư. Thì mình có thiền buông thư để mình thực tập. Mình học thở, học buông thư. Nếu như mình có những cái khó khăn ở trong nội tâm thì mình học cái phương pháp để mà mình nhận diện những cái nó đang xảy ra trong tâm của mình, và mình tháo gỡ nó, mình chuyển hóa nó. Và mình cũng có thể học cái phương pháp để mình gọi là tưới tầm, mình nuôi lớn những cái hạt giống an lành, những cái hạt giống hạnh phúc ở trong mình. Mà điều này thì Thầy Pháp Dung cũng đã có chia sẻ chiều hôm nay, mình làm sao để mình khởi lên được, làm mình phát nguyện được những cái suy nghĩ lành, những cái lời nói lành, những cái việc làm lành trong đời sống hàng ngày của mình. Thì con nghĩ là mình bắt đầu từ đó. Thứ nhất là mình học cách trở về với mình. Mình sử dụng cái cách mình tu tập. Nó có nhiều phương pháp lắm, mà phương pháp nào cũng là phải nhắm được một cái hướng là mình học cách trở về với cái thân tâm của mình, trở về với cái ngôi nhà bình yên của mình, và buộc dạy rằng là trong mình có một cái ngôi nhà, có một cái nơi để trở về, và cái nơi đó rất là bình yên. Mà nếu mình về được á, thì mình sẽ cảm thấy an ổn, cảm thấy được chữa lành, cảm thấy được nuôi dưỡng. Thì mình học cách trở về, và sau đó thì mình nhìn trong thân tâm của mình cần làm cái gì. Có những cái căng thẳng, có những cái mệt mỏi thì mình học cách buông thư. Có những cái khổ đau, có những cái buồn phiền, có những cái giận hờn, có những cái tham đắm thì mình học cách để mình chuyển hóa. Và nếu có người mình quá khô khan, mình thấy khó để mà có những cái niềm vui, thì mình học cách để mình tự ý tâm, làm cho cái tâm hồn mình nó mát mẻ trở lại. Thì đó là một vài cái thấy nhỏ của con xin phép được chia sẻ. Con xin cảm ơn. Xin mời câu hỏi kế tiếp đi. Xin mời bạn. Con kính bạch sư ông, con xin kính chào quý thầy cô và toàn thể đại chúng. Con tên là Hoàng, hiện con đang làm việc ở Osaka, Nhật Bản ạ. Thì câu hỏi của con là đồng nghiệp của con rất là thường xuyên chia sẻ những cái tin tức, những cái bài báo rất là tiêu cực. Có cái thì là sự thật, nhưng cũng có nhiều cái chưa có sự xác minh. Nhưng mà dù sao thì hầu hết là rất là tiêu cực. Và cái nhóm chat đấy của chúng con ấy là nhóm chat công việc của công ty luôn nhé. Thành ra mình không có đọc thì không được, mà đọc thì mình cảm giác là mình rất là bị mất năng lượng. Thì con không biết là nên nói với đồng nghiệp như thế nào, hay là mình nên phải thực tập như thế nào. Con rất là muốn khuyên đồng nghiệp làm sao để mình xây dựng được cái năng lượng tích cực ở trong cái nhóm của đơn vị. Hầu hết là các bạn rất là thích chia sẻ và đọc những cái tin tiêu cực. Mong quý thầy cô hoan hỉ trả lời giúp con. Con xin hết. Cảm ơn em Hoàng. Hoàng có nghe không? Đã có. Ok. Xin mời thầy Phúc Công. Thầy Phúc Công là một người kêu là nắm vững tin tức. Và Dung vừa rồi hỏi sao thầy Phúc Công biết là những cái tin tức mà người Việt được có đến là nó xảy ra thiệt. Thì Phúc Công nói là thường Phúc Công lên là nhìn cái chat của con người dân á, thì nó chính xác hơn thầy nhà báo. Nên thầy rất là nóng vững những cái thông tin, kêu là thông tin chuyện xảy ra thường nên mời thầy Phúc Công chia sẻ cho em Hoàng một chút, làm sao trong cái nghề của mình, tức là nghề thông tin, và toàn là tiếp xúc với những cái chuyện kêu là tiêu cực mà cách gì đó là mình tu với nó sao. Mời thầy. Con phải thực tập như thế nào, hoặc là con nên nói gì với đồng nghiệp để mọi người đừng có chia sẻ những cái thông tin tiêu cực như thế? Mời em Hoàng có em viết mấy cái bài đó là bài em viết là cũng là tiêu cực luôn hả? Hay là em muốn em là viết những cái bài tích cực mà mấy người đồng bào mấy người gì đó cùng nghiệp của mình viết tiêu cực? Chỉ đồng nghiệp của con đấy ạ. Tức là trong cái nhóm chat đấy mọi người rất là hay chia sẻ những cái bài báo có thông tin tiêu cực và đưa ra những cái bình luận tiêu cực ở trong cái group, cái nhóm chat của đơn vị. Tức là những cái lời mà nó chia rẽ, mà nó kỳ thị, mà nó tối tâm lắm phải không? Dạ vâng. Ok, làm sao giúp nó? Mà mình có làm cái điều đó không? Không ạ. Không con hả? Thực tập của con ấy là con không có đọc. Một ngày thì con chỉ vào con xem mấy lần thôi, con không đọc tại vì cái nhóm đấy rất là tiêu cực. Okay. Thế nhưng mà con không vào thì mọi người lại nói con là không có chịu vào theo dõi công việc của đơn vị. Tại vì con làm việc ở nhà ấy, thế ra mọi người lại nghi ngờ là con không có chịu làm việc. Mà con không thấy con online thì mọi người nghĩ là con không làm việc. Thế ra con rất là khó xử. Dạ. Con hiểu chưa hả? Mời thầy Phúc Công. Dạ, con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa tất cả mọi người. Thì con cũng là một người khi mà sống ở nước ngoài, giống như bạn hiện giờ đó, thì mình có thể được nghe những cái nguồn thông tin nó khá là tiêu cực. Bên cạnh những cái thông tin cũng rất là tiêu cực, nhưng mà có nhiều cái thông tin nó rất là tiêu cực cho cái đất nước, cái dân tộc của mình. Thì ban đầu con cũng rất là hoang mang, mà mình không có một cái nguồn nào để mà xác định được những cái nguồn tin đó nó là thật hay là nguồn tin nó không có chính xác. Thì thì trước tiên thì con nghĩ là mình phải có những cái bộ lọc thông tin và rất là cẩn thận. Và cái thứ hai là nếu như mà mình cảm thấy mình không có đủ sức để mà mình tiếp nhận những cái thông tin nó quá tiêu cực, nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mất niềm tin, cảm thấy chán nản, thì mình nên dừng lại. Nhưng mình luôn luôn phải đặt một câu hỏi, liệu cái tính chính xác của những cái thông tin đó nó có được bao nhiêu phần trăm? Và theo cái cách nhìn tiêu cực đó thì nó có giúp được gì cho cuộc sống của mình, cho đất nước, cho xã hội của mình không? Thì nếu như không thì mình có thể tìm cách mình tránh né nhiều nhất có thể. Thì tiếp nhận thông tin nó là một cái trong Phật giáo gọi là một cái loại thức ăn. Mình có quyền lựa chọn những cái thức ăn mình cảm thấy lành mạnh cho cái cơ thể của mình, sức khỏe của mình. Thì về thông tin nó là một cái loại thức ăn cho tâm hồn thì cũng vậy. Mình phải có một cái sự thông minh, sự khéo léo để mình chọn lọc thông tin, mình tiếp cận. Gần đây thì con cũng phải, khi mà tình hình dịch bệnh nó lan tràn như vậy, thì cũng quan tâm đến người thân của mình, đến đất nước, đến dân tộc của mình, thì cũng dành thời gian rảnh để mình tìm hiểu thông tin. Thì ở Việt Nam mình có nhiều cái thông tin rất là tích cực, thì mình cảm thấy rất là vui. Ở bên cạnh đâu đó nó cũng có những cái chuyện tiêu cực, những chuyện nó chưa có được vui lắm, thì mình cũng ghi nhận. Nhưng mà ở trên mạng thì đôi khi có những cái comment, có những cái lời phê bình, đôi khi nó cũng thành làm cho cái sự việc nó thành phức tạp hơn, nặng nề hơn. Thì cái cách phát công là mình không có tham gia vào những cái vấn đề như vậy, mà mình nhìn theo một cách tích cực hơn, nó đem lại cái sự hòa giải, cái sự tháo gỡ, cái sự lành mạnh hơn cho mọi người, thay vì mình gieo rắc những cái tích cực đó lan tràn ra. Thì nếu như trường hợp của bạn mà đã rất là muốn giúp cho cái người đồng nghiệp của mình, thì thực sự là mình cũng phải tư duy, suy nghĩ rất là nhiều cái cách để mà mình chia sẻ với cái người đó như thế nào, với một cái thái độ ôn hòa, mềm mỏng, cởi mở. Nhưng mà cũng phải chọn đúng thời gian. Nếu như mà cái người đồng nghiệp của mình họ đang có những cái tư tưởng nó hơi cực đoan quá, và có thể cái điều mà mình chia sẻ nó không có thay đổi được cái người bạn của mình, thì mình cũng tìm một cái cơ hội khác, một cái thời gian khác nó thích hợp hơn. Tại vì thông tin thì đôi khi cái thông tin ngày hôm nay nó là như vậy, nhưng một thời gian ngắn sau thì cái những cái thông tin khác nó thay thế cái thông tin đó, và người ta thấy rằng cái thông tin trước đó nó là sai lầm, nó không có chính xác. Thì đôi khi đó cũng là một cái cách mà một cách tự nhiên cái người bạn, người đồng nghiệp của mình có thể thay đổi cách nhìn. Tuy nhiên thì mình cũng nên, trước đây thì Pháp Công cũng có lần mình cũng thấy có người khác cái tư tưởng nó hơi cực đoan quá, thì mình cũng cố gắng trao đổi, và đôi khi mình không có kiểm soát được mình thì thành ra nó lại thành cái sự tranh luận nó hơi gay gắt, thì nó lại rất là khó. Thì trước tiên thì Pháp Công nghĩ là bạn nên trở về, đôi khi mình giữ im lặng một chút nó cũng hay. Và đôi khi mình nói cái điều gì thì mình phải cân nhắc rất là kỹ trước khi mình chia sẻ với người bạn của mình, thì nó sẽ thuyết phục hơn. Tất nhiên là đầu tiên thì mình phải tự bảo vệ mình trước, tức là mình ngăn ngừa những cái thông tin nó quá tiêu cực, và mình chọn những cái gì nó tích cực hơn, lành mạnh hơn để nuôi dưỡng chính mình trước. Và khi mình có một cái sự nuôi dưỡng một cách lành mạnh, tích cực á, thì tự nhiên cái tâm thái của mình nó cũng thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Nó không có quá cực đoan, nó không có quá gay gắt trong những cái cuộc trao đổi. Thì có thể là cái người đối diện của mình họ cũng sẽ dễ dàng để chấp nhận hơn. tóm lại thì đây cũng là một cái vấn đề nó rất là khó trong cái cuộc sống của mình bây giờ. Khi mà mình, nhất là mình sống ở nước ngoài, nó có những cái luồng thông tin nó rất là trái chiều, và đôi khi nó lại tạo thành cái sự chia rẽ. Đôi khi có những cái Phó Công cũng có những cái lúc ngồi thắc mắc là tại sao có những người Việt của mình sống ở hải ngoại mà có những cái cách nhìn nó có thể hơi tiêu cực, và đôi khi nó không hoàn toàn chính xác lắm, tại vì xã hội của mình nó thay đổi hàng ngày hàng giờ. Thì mình biết là như vậy, nhưng mà mình cũng hiện giờ mình cũng phải chấp nhận, phải chờ thời gian để mình tìm một cái cơ hội, một cái thời điểm nào nó thích hợp thì mình chia sẻ với cái người đó. Tuy nhiên thì Phó Công thấy là nhờ cái bệnh dịch corona này thì thấy cái tinh thần ở trong đất nước của mình đoàn kết, cái tinh thần dân tộc nó lên cao rất là mạnh, và nó cũng đã thay đổi cách nhìn của rất là nhiều người Việt của mình sống ở nước ngoài. Nhìn về cái cách nhìn về đất nước của mình thì cái đó cũng là một cái tín hiệu cũng rất là vui. Trước đây thì mọi người cứ tin có cái tư tưởng là chuộng nước ngoài, nhưng mà thì sau cái sự cố bệnh dịch này thì mình thấy rằng là có những cái nước ngoài nó họ giàu có, họ giàu mạnh như vậy, nhưng mà không phải hoàn toàn là một cái thiên đường. Nó có những cái mặt trái của nó. Và đất nước mình dù nghèo, còn nhiều khó khăn, nhưng mà cũng có rất là nhiều cái mặt mạnh ở trong đó, cái mặt đẹp ở trong đó. Thì tóm lại thì tiếp cận thông tin trên mạng truyền thông bây giờ nó tràn lan thì rất là khó, và mình phải có một cái bộ lọc rất là thông minh. Và để mà trao đổi, để mà thay đổi với người khác thì mình cũng phải rất là bình tĩnh, rất là khéo léo, và đúng thời điểm thì mình mới có thể hy vọng thay đổi được. Rất cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Con hy vọng là các thầy có những cái câu điều bổ túc thêm. Xin mời quý thầy. Xin cảm ơn. Cảm ơn thầy Phục Công trả lời rất là cụ thể. Có thầy Pháp Áo không gốc. Dạ, con kính bạch sư, con kính thưa quý thầy, con kính thưa đại chúng. Hôm vừa rồi trong cái lớp mà cho các em tập sự mà con dạy á, thì con có kể cho mẹ em một câu chuyện là cũng có một người họ và người này gặp cái người trưởng làng á, và nói là ồ, tôi đến cái làng kia và họ không cho tôi ăn gì hết, không cho tôi chỗ ở gì hết, ở đây có cái chỗ nào mà có thể cho tôi ăn tôi ở được không. Thì thực ra trong làng thì vẫn còn chỗ ở, chỗ ăn, nhưng mà cái ông trưởng làng này nói là ở đây hết chỗ rồi, cho nên nếu mà có thể thì sẽ cho ăn bên bìa, cho ăn một bữa và sau đó thì có thể đi tiếp. Nhưng mà cũng có một cái trường hợp khác là một người khác họ đến và họ nói là ồ, tôi đến cái làng kia và họ cho tôi thức ăn, họ cho tôi chỗ ở. Và họ đối xử với tôi rất là đàng hoàng. Thì cái ông trưởng làng nói tại sao ông không có ở đây thêm một thời gian nữa để mà mình giống như sinh hoạt với nhau, để mọi người hiểu nhau hơn. Thì qua cái câu chuyện đó thì giống như mình thấy được là cùng một cái đối tượng đó, nhưng mà tùy theo cái cách nhìn, tùy theo cái cách chia sẻ của mỗi người, và họ có thể thấy được là cái cách nhìn của họ như thế nào. Thì giống như là nếu mà họ nhìn tích cực á, thì đường nào họ cũng thấy mọi cái thứ nó sẽ tích cực hơn một chút. Nhưng mà nếu mình thấy cái sự việc nó sẽ tiêu cực thì đường nào rồi cái người này đi chỗ khác rồi họ cũng chê cái làng này. Cho nên là cũng một cái trường hợp như vậy, nhưng mà họ sẽ đối xử với cái người luôn có cái nhìn tích cực hơn thì họ sẽ đối xử tốt hơn. Thì cũng giống như trong đạo Bụt thì mình có chánh tư duy và chánh kiến, và mình cũng học thêm là chánh ngữ nữa. Cho nên mình phải thực tập, mình phải làm như thế nào để mà mình đừng có tưới tẩm những cái hạt giống mà nó gây chia rẽ. Và cái cách nhìn cái sự việc cũng như cái cách mình chia sẻ sự việc như thế nào để cho nó đừng có gây chia rẽ cũng như bất hòa giữa người với nhau. Dù sao đi nữa, mình sống trên đời làm sao mình không có lầm lỗi được. Nhưng mà tùy cái cách nhìn sự việc của mình để mình làm cho nó tốt đẹp hơn. Yeah. Con xin hết. Cảm ơn Thầy Pháp Áo. Có thể mình cho thêm một câu hỏi đi. Phải Dung cũng đang ý thức là bên kia là sắp 9 rưỡi rồi. Nên mọi người có thể bắt đầu ngáp, nhưng mà hy vọng mà mình sẽ có cơ hội thêm nữa, lần khác nữa, để những người mà có thêm câu hỏi thì có cơ hội. Mà trừ mình có thể cho thêm một vị được không, Thầy Phát Khởi? Có người ai có câu hỏi thì có thể chat hả? Hay là giơ tay? Tự động unmute đi. Nếu vị nào mà có câu hỏi thì tự động unmute thì sẽ xuất hiện trên mạng sự sống. Đặt câu hỏi trực tiếp đó, khỏi cần chat qua Thầy Phật Khởi. Đang coi có đang gặp thử thách gì à? Dạ, con kính chào các thầy. Con xin có câu hỏi được không ạ? Dạ, mời em. Dạ. Con cũng là mới tìm hiểu về đạo Phật ạ. Thì con cũng có thấy Phật dạy là giới cư sĩ thì trước hết là phải làm hạnh bố thí, rồi trì giới, và sau đó thì tu thiền. Con cũng đã rất cố gắng để bắt đầu tất cả mọi thứ, mà tuy nhiên thì con cũng chưa hiểu rằng là tới khi nào thì mình sẽ làm cái gì. Ví dụ như là con đã làm hạnh bố thí này, rồi thì con cũng đã trì giới, tất nhiên chưa thật là hoàn toàn. Thì khi nào thì con sẽ có thể tu thiền được? Con sẽ lắng nghe mình, hay là con chờ một cơ duyên sẽ đến với con? Dạ, con xin hết. Cảm ơn em Toàn. Em Toàn có nghe không? Dạ, con nghe rất rõ ạ. Rồi, tốt quá. Cảm ơn em có cái ý thì muốn tu tập. Thì Phải Dung cũng biết cái cách người Việt, hay là không biết người Á Đông, hay là người Tàu, hay người gì đó, mấy người bên họ chia sẻ, họ tách ra như vậy. Phải Dung cũng hiểu là nó có những người họ tu thiền rất là khó, thế nên họ thích đi làm công quả bố thí, đi phát gạo đồ thì nó rất là dễ. Tức là họ giữ cái tâm tốt và họ đi chùa. Tuy nhiên nó cũng có nhiều người trẻ, thế hệ trẻ họ chê nói mê tín rồi gì, nhưng mà ít nhất là những người mấy bác đồ họ đã làm rất là thiện, mà rất là tốt cho mình, mà cho xã hội. Thì cái phần bố thí là nó như vậy. Mà cái phần kêu là phần giữ giới, trì giới á, thì cũng chia ra cái phần đó, giống như mình thọ giới là mình phải giữ để cái cấm làm cái này, mình phải làm cái kia. Sao thiền là giống như là một cái gì cao siêu, nhưng mà thật sự đối với ông làng Mai và cách tu tập của làng thì mình không có chia ra như vậy. Tại vì khi mình thiền, mình ngồi thiền, hay là tại vì cái chữ thiền đó, nó hơi hơi bị kêu là bị dùng, bị lập ra nó riêng đó. Thiền không có cái gì khác là kêu là mình có mặt. Thiền học đó, là mình có mặt để mình thấy chuyện gì đang xảy ra, mình hiểu sâu vào nó, và từ cái hiểu đó mà nó làm mình thoát. Jhana, cái chữ thiền là từ cái chữ jhana. Jhana là một cách để mình ngừng lại, để mình nhìn, định tâm mình. Khi mình muốn nhìn vào cái gì là mình phải có định tâm. Thì định tâm mình thấy được, thì cái thấy đó làm cho mình thoát ra. Thì thiền là như vậy. Cho nên khi mà mình bố thí, mình làm việc hay là mình kêu là giúp người á, mình phải cũng có cái năng lượng đó. Thì khi mình giúp người á, là mình phải thấy đây là những người đang khổ đau, mà nhờ mà mình có điều kiện mình giúp, thì mình quán như vậy á, mình thấy họ giống như mình á, thì mình thấy giống như là gia đình của mình không phân biệt á, thì tự nhiên cái bố thí của mình nó có cái chất thiền giống đó. Tại vì nó nhìn sâu hơn, nó không có phải là nhìn bề ngoài thôi. Thì có người họ cần gạo, họ cần thức ăn, họ cần điều kiện này kia, nhưng mà thực sự họ có những cái trong tâm hồn của họ sâu hơn mà họ cũng cần. Cho nếu mà mình thiền á, là mình sẽ thấy cái điều đó. Cho nên có người mà kêu là họ xin tiền rồi này kia, có khi mình không cần cho họ tiền, mình ngồi bên cạnh họ, mình cười với họ, mình không cần nói, mà họ cảm được cái sự chấp nhận của mình đối với họ. Thì đó là bố thí, mà đó là thiền. Thì đó là cách mà kêu là đừng có phân biệt, đó là một cách phân biệt để nó như thế. Có những cái chỉ cái người họ có cái sức thích nó thôi, họ đưa như vậy. Nhưng mà trong cái pháp dung học á, thì nó rất là, nó tương nhập nhau, nó trong nhau hết. Tức là trì giới á, là mình giữ giới. Giới là cái gì? Giới là một cách kêu là phát nguyện đó. Mình có một cái lời thề đối với mình, mình nên làm những cái điều đó tại vì nó tốt cho mình. Mình nên không có đánh mấy cái chữ chat mà nó chia rẽ, mà nó tiêu cực. Đó là giới rồi cái gì nữa? Đó là rất là căn bản. Thì giới không phải là những cái giới của quý thầy, quý sư cô, người xuất sĩ đâu. Giới là khi mà mình tạo cho mình một cái hành động, một cái lời phát nguyện để mình kêu là mình nên làm cái đó, mình nên không nên làm cái kia. Đó là giới, cái ý nghĩa, bản chất cái gì đó, essence là cái chất nguyên chất của nó đó, của giới á, là mình gì đó biết cái gì nó lợi cho mình, lợi cho người, cái gì hại cho mình, hại cho người, mà mình phát nguyện không nên làm cái đó, mình nên làm cái này. Mà phải dùng nhớ hồi nãy có chia sẻ với mọi người không? Đó là cái mà khi mà phát nguyện đó, là mình tạo ra một cái giới cho mình đó. Tức là một cái cách sống, một cái cách suy nghĩ, một cái cách nói, một cái cách lên mạng mà nó tích cực, nó nuôi dưỡng và nó mở lòng cho người. Đó là giới. Cho nên đừng có nghĩ giới là giống như là, tuy nhiên nó cũng có 5 giới cho người cư sĩ, có 250 giới cho người quý thầy, quý sư cô. Mà cùng cái chất lượng của nó là nó hướng dẫn cho mình. Cho nên khi mà mình biết mình hiểu mình đó, thì mình sẽ biết cái gì nó tốt cho mình, cái gì không có tốt cho mình. Thì mình sẽ, nếu mà mình khôn đó, là mình viết nó xuống, mà mình làm nó thành một cái giới bản của mình. Mình không có nên tiếp xúc với mọi người khi mà mình quá giận, không có nên nói khi mà mình rất là giận, mình không nên uống rượu, tại vì mỗi lần mình uống rượu thì nhà sụp hết. Ví dụ như vậy, mình phải biết những cái điểm yếu của mình. Thì giới là nó tạo cho mình một cái hàng rào để mình không có làm khổ đau cho người. Mà giới nó phải từ thấy, từ cái hiểu biết đối với mình và đối với người xung quanh mình. Cho nên cái giới là cũng rất là cần. Mà cái mà quan trọng nhất là cái thấy, cái tuệ giác, tất cả những cái mình làm, mình trì giới mà không có thông minh, không có tuệ giác á, thì nó là một cái hình thức thôi. Khi mình bố thí, mình giúp đời á, mà mình không có cái tuệ giác, không có cái thấy sâu sắc á, là mình làm. Giống có khi có người giúp đời á, mà cái bản ngã rất là mạnh, mà họ rất là ích kỷ. Họ giúp, nhưng mà họ phân biệt mình giúp người này thôi, không có giúp người kia. Thì cái giúp đó không phải là bố thí. Tại vì nó không có cái sâu sắc tuệ giác, không có cái thiền quán của nó. Cho nên cái quan trọng là cái chất liệu của thiền, tức là cái tuệ giác, cái nhìn sâu, ngừng lại để nhìn sâu, cái chỉ và quán. Trong thiền học nó có chỉ và quán, tức là ngừng lại để mình nhìn sâu. Mà nếu mà mình ngừng mà nhìn sâu thường thì cái tuệ giác của mình càng ngày càng lớn. Cho nên những cái cách mà mình bố thí, mình giúp đời á, nó sâu sắc hơn. Nó có cái chất lượng của từ bi, tự do, mà không có ngã tính, không có tự hào. Ví dụ như vậy, có những người họ đi giúp mà họ rất là, tự hào về cái điều đó. Nó thiếu cái phần thiền. Có những người họ giữ giới mà họ rất là kêu là hơi căng thẳng. Mà họ lấy giới mà họ hành hạ hả? Đúng không? Họ gì đó, họ ép người khác á, họ tu giới rất là giỏi, nhưng mà họ đi mà họ cứ chỉ ngón tay người khác không, thì cái đó là không có, cái người đó không có gì đó tu đúng theo cái thiền học. Thì mình phải rất là cẩn thận. Không biết Hoàng có toàn có hiểu thầy nói không? Đừng có phân biệt cho nó. Cho nên trong cái đời sống của em á, em có thể tu hết tất cả ba cái cùng một lần. Tức là mình phải có cơ hội để mình ngồi thiền nè, thở, chánh niệm nè. Khi mình có một cái điều gì mình thấy mình có thể giúp được á, thì mình phải cẩn thận. Mình giúp bằng cái ý chí gì. Mình có muốn cái thật sự mình muốn giúp họ. Để mình, tại vì mình hiểu họ không? Có khi mình muốn giúp họ mà mình chưa hiểu họ thì mình làm họ khổ hơn. Tức là cái thương người khác là mình phải có thời giờ để mình lắng lại. Có những người là kêu là bị thương nhiều hơn. Tức là người ta chưa hiểu, nhưng mà như trong gia đình mình cứ bị mẹ thương không? Mà mẹ chưa hiểu mình cứ, cho nên con rất là khổ. Hay là một cặp á, chưa hiểu nhau mà cứ muốn thương nhau miết, mà làm khổ tiếp. Cho nên cái thiền học á, rất là quan trọng. Cái tuệ giác á, nó sẽ làm cái phần giúp đời, bố thí, nó sâu sắc hơn. Mà khi mà mình duy trì được mình, nắm vững được mình, và mình biết cái hướng của mình á, tức là cái hướng, cái giới của mình nó chỉ cái hướng của mình. Mình biết mình nên đi theo cái đó. Mà giới á, là mục đích là như vậy. Nó bảo vệ cái tự do của mình. Mà khi mà em Toàn mà nhìn lại để mình thấy cái mục đích của sự sống, mục đích của con người á, tự nhiên từ từ cái mình sẽ tạo ra cho mình những cái giới để nó hướng đi. Mình không có nên đi qua cái hướng đó. Không có nên tiếp xúc với những vị mà kêu là bạn của mình, nhưng mà kéo mình vô những cái hố khó gỡ ra. Hay là buổi tối á, mình rất phải cẩn thận. Tại vì nó có những cái mà nó xảy ra buổi tối, thì mình làm cho mình một cái giới, kêu là tới lúc đó là mình ngừng, mình đi ngủ hay là mình đi chỗ khác. Không có nên tới một cái khu trong cái thành phố nó nữa, qua khi mặt trời xuống, ví dụ như vậy. Đó là một cái giới là làm cho mình rất là kêu là an toàn, là mình sẽ giữ được mình không có đánh mất mình được. Cho nên hàng rào, có những người trẻ họ rất là sợ hàng rào, nhưng mà mình phải quay lại, tại vì những cái hàng rào đó nó bảo vệ cho mình có một cái tự do. Tự do không phải là tự do, nó phải có trách nhiệm, mà mình phải có trách nhiệm đối với mình. Mình biết không phải là những cái trong mình là tích cực mà kêu là lúc nào mình cũng toàn hảo hết. Mình phải cẩn thận. Có lúc mình yếu sức, đuối đồ, mình có thể làm một cái kêu là lỗi lầm. Cho nên mình học cái sau mình tạo ra một cái giới đó khi nó xảy ra. Thì đó là cái mà thầy chia sẻ cho em rất là vui. Em Toàn còn trẻ mà đang có cái tâm tu á, thì hy vọng em hiểu được thầy. Thầy muốn phá ra cái biên giới giữa ba cái đó. Thì khi mình thiền mà mình thấy được á, tự nhiên mình có cái hiểu biết á, tự nhiên mình muốn thương. Mình thương người kia thì mình nó thành ra cái hành động. Thì tự nhiên cái đó nó là bố thí rồi. Không cần gì đó cúng dường, không cần cho vật chất. Có khi người ta thiếu là thiếu cái sự có mặt của mình thôi. Cho nên đừng có bị kêu là em phải học tiếp sâu hơn để thấy là có nhiều cách để mình bố thí. Mà cái mà con người đang thiếu nhất á, là cái không phải là vật mà họ đang thiếu tinh thần. Không phải là vật chất, tức là họ đang rất là đói về cái kêu là cô đơn đó. Người trẻ rất là cô đơn. Mà cho nên họ bị dính vào mạng lưới chat đồ á. Tại vì họ rất là cô đơn. Cho nên em hy vọng em tu tập thành công và quán chiếu cho nó sâu. Và sẽ giúp những cái thế hệ của em cho đất nước của mình. Những cái thế hệ trẻ đó rất là tương lai của ông bà tổ tiên của mình. Xin nếu mà gì đó chưa thấm đủ thì mời em Toàn tới một cái tu viện nào đó mà học tiếp để tạo ra cho mình những cái năng lượng đó để mình tiếp tục đi đường thẳng của mình. Cảm ơn em Toàn câu hỏi đó. Dạ, con xin cảm ơn các thầy. Cảm ơn các thầy và đại chúng đã ưu ái cho con một câu trả lời rất là sâu sắc và con cũng rất là thấm. Con cũng ngộ ra rất nhiều điều, đặc biệt trong cái nghề nghiệp của con. Con sẽ giúp, mong là sẽ giúp được chúng sinh, giúp được mọi người nhiều hơn. Con xin cảm ơn ạ. Dạ, tốt quá. Một bông hoa mới nở, đang nở. Cảm ơn đại chúng. Giây phút này, giây phút rất là hạnh phúc. Mình ý thức, mình có mặt cho nhau, tuy là khác trong không gian, nhưng mà cùng đồng tâm, cho nên mình rất là gần với nhau. Và cầu nguyện cho mọi người giữ gìn mình, không đánh mất mình, và nuôi dưỡng đất mẹ, nuôi dưỡng quê hương, nuôi dưỡng các em, như người họ cần, đang thiếu thốn, thì mình sẽ làm bông hoa cho họ, mình có thể nở nụ cười, mình có mặt cho họ. Đó là một cái quý nhất mình có thể tặng cho con người đang rất là khổ đau và đang sợ hãi. Cho nên mình giây phút này, những cái lời lạc, những cái hạnh phúc mình có, mình hồi hướng cho thế giới, cho đất mẹ, cho mọi người đang rất là thử thách, rất là nặng. Và chúc mọi người tiếp tục trên đường tu tập có nhiều thêm hoa. Và tối này là ngủ ngon. Cơ hội này giúp cho mọi người có những giấc mơ rất là tươi mát, rất là an lành. Xin chúc mọi người gặp và hẹn lại trên thế giới không gian vô biên. Chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.